Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, giả. Như vậy sao? Tô Hạo Thần bất động thanh sắc, mấy bước đi đến thùng gỗ bên cạnh, đem bàn tay tiến vào dược chất bên trong. Hắn có sinh mệnh linh dịch hộ thể, coi như dược chất bên trong có độc cũng không sợ, cho nên muốn thăm dò một cái. Bất quá khi tay tiến vào dược chất sau, hắn lại không có nhận bất kỳ tổn thương gì, ngược lại còn cảm giác một cỗ dòng nước ấm tiến vào thân thể, lưu chuyển tứ chi bách hài, sinh ra một loại 10 phần sảng khoái cảm giác. Không có độc, Tô Hạo Thần âm thầm sững sờ. Chẳng lẽ Liên Tâm Nguyệt cũng không có ở dược chấp bên trong động tay chân? Hắn trầm ngâm một cái, hỏi, xin hỏi Đại Tế Ti, không biết thùng này bên trong dược chấp đến cùng là cái gì dược vật? Ha ha, Tô Tiểu Hữu, ngươi hẳn nghe nói qua Lam Hải Đạo Thân Thủy a, thùng này bên trong chính là, bất quá bản tọa căn cứ ngươi tình huống, làm ra một chút dược tài phối trộn bên trên cải biến. Nhưng cái này sẽ không có hại dược tính, ngược lại còn có thể gia tăng. Cái gì? Đây chính là Lam Hải Đạo Thân Thủy. Cho dù là biết rõ đối phương đang tính toán bản thân, nhưng nghe được cái tên này sau, Tô Hạo Thần vẫn như cũ khó nén kinh ngạc. Võ Tổ Cảnh, kỳ thật còn có một cái tên khác, gọi là Võ Tổ Thông Thiên Cảnh. Ý là Võ Tổ cần trải qua thập nhị trọng thiên kiếp, mới có thể thông hướng thiên võ thánh giới. Võ Tổ Cảnh tổng cộng có thể bị chia làm 4 cái cấp bậc. Từ thấp đến cao là Hư Tổ Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Linh Tổ Cảnh cùng Thánh Tổ Cảnh. Trong đó chỉ cần vượt qua đệ nhất trọng thông thiên kiếp, liền có thể bước vào Hư Tổ Cảnh giới. Bất quá cũng không phải là mỗi một cái đạo võ cảnh cửu trọng võ giả đều có tư cách dẫn động thông thiên kiếp giáng lâm. Tại đạo võ cảnh cửu trọng cùng Hư Tổ Cảnh ở giữa, kỳ thật còn có một cái quá độ, hoặc giả nói là thuế biến quá trình. Cái này bộ phận có thể chia làm 2 cái cấp độ. Hắn một là đạo thân, thứ hai thì là dẫn kiếp. Có người đem 2 cái này tiểu tầng thứ gọi là bán bộ võ tổ. Ý là mặc dù còn không có chân chính bước vào võ tổ, nhưng cũng đã siêu việt đạo võ cảnh. Đạo võ cảnh võ giả vẻn vẹn chỉ có thể dùng ý thức câu thông thiên địa quy tắc, nhưng nhục thân lại còn không được. Mà cái gọi là đạo thân, liền là võ giả muốn thông qua thể ngộ thiên đạo, đến nhường nhục thân cũng có thể cùng thiên địa quy tắc câu thông. Cấp độ này trọng yếu nhất, bởi vì võ tổ cùng phổ thông võ giả khác biệt lớn nhất, liền là bọn họ có thể trực tiếp vận dụng thiên địa quy tắc, phát huy ra không gì sánh kịp uy lực. Cho nên đạo thân liền là đột phá võ tổ mấu chốt. Đợi đến nhục thân cũng có thể câu thông thiên địa quy tắc sau, liền nên luận đến dẫn kiếp. Cái gọi là dẫn kiếp, liền là thông qua nhục thân cùng thiên địa quy tắc câu thông, dẫn tới đệ nhất trọng thông thiên kiếp giáng lâm. Cấp độ này bán bộ võ tổ có thể cảm ứng được thông thiên kiếp cụ thể đến thời gian, chỉ về thế làm ra chuẩn bị. Mà thông thiên kiếp giáng lâm thời gian, mỗi người đều là bất đồng. Có ít người thông thiên kiếp từ cảm ứng đến giáng lâm chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày, nhưng có một số người lại cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Không có người biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Coi như tông sư cũng không giải thích được, chỉ có thể nói là thiên địa tạo hóa kỳ diệu. Mà Liên Tâm Nguyệt nói Lam Hải Đạo Thân Thủy, kỳ thật liền là một loại mô phỏng bán bộ võ tổ đạo thân cấp độ, nghiên cứu chế ra dược dịch. Võ giả chỉ cần ngâm ở nơi này loại dược dịch bên trong, liền có thể tạm thời nắm giữ, cùng loại với đạo thân tác dụng, nhường nhục thân câu thông thiên địa quy tắc, lấy được to lớn chỗ tốt. Bất quá Tô Hạo Thần tuyệt không tin Liên Tâm Nguyệt sẽ như vậy bạch bạch tiện nghi bản thân. Cho nên thùng này dược chấp, nhất định có cái gì bản thân không phát hiện được vấn đề. Không sai, đây chính là Lam Hải Đạo Thân Thủy. Liên Tâm Nguyệt cười nói, Tô Tiểu Hữu, loại này dược thủy có thể cho ngươi thân thể tạm thời nắm giữ câu thông thiên địa quy tắc năng lực. Ở nơi này loại trạng thái dưới, ngươi tu luyện hồn niệm lực công pháp mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Đồng thời lợi dụng thiên địa quy tắc áp chế ngươi thể nội huyết mạch lực lượng, Bất quá biện pháp này tương đối phí thời gian. Người nhất định phải ở trong dược dịch, ngâm đủ 7 ngày 7 đêm mới được. Cho nên phải có kiên nhẫn. Nói đến nơi này, Liên Tâm Nguyệt khoát tay áo. Tốt, Thanh Điểu, giúp Tô Tiểu Hữu cởi y phục xuống. Chúng ta nhất định phải mau chóng bắt đầu. Nếu không dược hiệu là sẽ giảm xuống. Là, Đại Tế Ti, Vu Thanh Điểu nói ra. Không nhọc Vu Huynh, ta tự mình tiến tới liền có thể. Tô Hạo Thần đưa tay ngăn cản, bắt đầu bản thân cởi quần áo. Hắn biết rõ, nếu như bản thân không đáp ứng ngâm dược, chỉ sợ đối phương liền muốn cưỡng ép động thủ. Có Liên Tâm Nguyệt loại này cường giả tại, bản thân căn bản không có khả năng có cơ hội phản kháng. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa theo đối phương mà nói làm. Sau đó tìm phản kích cơ hội. Phù phù, Tô Hạo Thần nhảy vào trong thùng. Đem toàn thân đều ngâm ở trong dược dịch. Tức khắc một cỗ tinh thuần dược lực rót vào thể nội. Sinh ra một loại vô cùng sảng khoái cảm giác. Tô Tiểu Hữu, cảm giác thế nào? Liên Tâm Nguyệt hỏi. Rất tốt, cái này Lam Hải Đạo Thân Thủy xác thực kỳ diệu. Cái này cũng không phải nói lung tung. Tô Hạo Thần giờ này khắc này, xác thực cảm thấy thân thể biến hóa. Liền giống như cả người đều biến vô cùng thông thấu. Thậm chí bản thân đối thiên địa quy tắc cảm ứng, đều càng thêm rõ ràng. Rất rõ ràng, thùng này Lam Hải Đạo Thân Thủy đây là thật. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn có thể khẳng định, Liên Tâm Nguyệt nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Đương nhiên kỳ diệu, dù sao Lam Hải Đạo Thân Thủy. Thế nhưng là rất nhiều người cả một đời đều cầu không đến bảo vật. Tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Liên Tâm Nguyệt cười nói, tốt, Tô Tiểu Hữu, vậy chúng ta tiếp xuống, liền muốn bắt đầu bước thứ hai. Đúng rồi, người trong lòng tuyệt đối không nên kháng cự ta, nếu không hiệu quả là sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói xong, một cỗ to lớn lực lượng vô hình tuôn ra, trực tiếp đặt ở Tô Hạo Thần trên người. Giờ phút này Tô Hạo Thần phát hiện, bản thân thân thể thế mà khẽ động đều không thể động. Liên Tâm Nguyệt cỗ lực lượng này, thế mà dễ như trở bàn tay đem hắn cầm cố lại. Không có một chút xíu phản kháng năng lực. Hắn may mắn bản thân không có mạo muội phản kháng. Nếu không lấy song phương thực lực chênh lệch, một khi động thủ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên Tâm Nguyệt đi đến phía trước, hai tay từ trong trường bào duỗi ra, lòng bàn tay nhắm ngay Tô Hạo Thần. Một cỗ lực lượng quỷ dị tức khắc bắn ra, đem toàn bộ thùng gỗ đều bao phủ ở tại bên trong. Giờ phút này Tô Hạo Thần đột nhiên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liên Tâm Nguyệt hai tay. Đó là một đôi khớp nối đột xuất, nhìn qua có chút thô ráp đại thủ. Dạng này bàn tay, thấy thế nào cũng không giống là nữ nhân. Người không phải Liên Tâm Nguyệt, người rốt cuộc là người nào? Tô Hạo Thần đột nhiên chất vấn. Tô Tiểu Hữu, người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không minh bạch, bản tọa không phải Liên Tâm Nguyệt, còn có thể là ai? Đối phương cổ quái cười một tiếng, bỗng nhiên hai tay ép xuống, chỉ thấy trong thùng gỗ dược dịch, đột nhiên sôi trào lên, tản mát ra kỳ dị mùi thơm. Loại mùi thơm này tựa hồ có thuốc mê tác dụng, vẻn vẹn chỉ là nghe thấy một cái, thế mà liền cảm giác buồn ngủ, toàn bộ thân thể cũng không khỏi bản thân khống chế. Phù phù, Tô Hạo Thần sắc mặt lâm vào mờ mịt, tiếp lấy cả người trực tiếp ngã ngồi xuống, lâm vào trong hôn mê. Vu Thanh Điểu đi tới, xem xét một cái Tô Hạo Thần trạng thái. Ra ra, Tô Hạo Thần nên đã hôn mê. Rất tốt, Liên Tâm Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, đưa tay tháo xuống bản thân mũ trùm, tức khắc lộ ra một trương che kín nếp nhăn già nua khuôn mặt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.